Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trụ cột tài năng, ba bóng người ở trong mây tiến lên, hiền đệ, để chúng ta nhiều lần, xem ai có thể trước tiên tìm cái động thiên phúc địa. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa nói, vừa vung ra linh phong tra xét mặt đất, nếu muốn chọn một có thể an cư địa phương, bọn họ tự nhiên không thể bay quá nhanh. Một đường đều đang dùng các loại phép thuật tìm kiếm động thiên phúc địa. Trấn Nguyên Đại Tiên gió có thể biết được mặt đất vạn vật. Đông Hoa Đế Quân tắc có thể trực tiếp suy tính linh mạch hướng đi. Tôn Ngộ Không phép thuật đơn giản nhất. Hắn hỏa nhãn kim tinh hướng về mặt đất quét qua. Liền có thể thấy rõ nơi nào yêu quái. Kỳ chân dị thảo tương đối nhiều. Hắn chợt dừng bước. Làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên hiếu kỳ hướng về mặt đất nhìn lại. Chỗ này dãy núi tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần, linh khí cũng không sai, nhưng so với Hoa Quả Sơn lại kém xa. Lập tức, hắn nhìn thấy trên dãy núi bốc lên khí đen bạch cốt. Thì ra là như vậy, cũng sắp hóa hình rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thuận tay liền muốn đem nó tiêu diệt. Tôn Ngộ Không ngăn cản hắn. Làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Loại này yêu ma từ nhỏ tà ác, có thể cùng tầm thường yêu quái không giống nhau. Tôn Ngộ Không tiện tay một chỉ, một vệt kim quang bắn xuống mặt đất, sau đó khí đen từ từ biến mất rồi. Ngươi ở độ hóa nó. Trấn Nguyên Đại Tiên hơi kinh ngạc, nó còn chưa làm ác. Tôn Ngộ Không nói rằng, có thể lại xem trăm năm. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc lắc đầu, không biết nên nói Tôn Ngộ Không ngây thơ vẫn là tốt như thế nào. Ba người lập tức đi xa rồi. Bọn họ vừa đi, mặt đất bốc lên một luồng khói trắng. Đó là bản địa sơn thần. Hắn kính nể liếc mắt nhìn bầu trời. Sau đó vừa liếc nhìn bạch cốt, trở về dưới nền đất trong nhà. Lão đầu nhi, vừa nãy phía trên là những người nào? Sơn thần bà bà hỏi. Sao như vậy đáng sợ khí tức? Đó là đời mới thiên tôn. Tề Thiên Đại Thánh, sơn thần trả lời. Hắn phân điểm công đức độ hóa bạch cốt kia, nhìn như không xấu, hắn đã thu thập xong hành lý, nguyên bản đều muốn rời đi Tây Ngưu Hạ Châu, lúc này lại có chút do dự. Cũng được, chúng ta lại lưu một ít ngày, nhìn đại thánh phải làm những gì. Sơn thần để sơn thần bà bà đem ra âm phù, đây là vừa mới cái khác sơn thần đưa tới. Sơn thần kích hoạt rồi âm phù bên trong lập tức vang lên tiếng cãi vã. Ta đi tới, không đúng, là ta trước tiên, sơn thần cùng sơn thần bà hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện ra sao? Hoa Quả Sơn, các tiên nhân sáng tạo một cái to lớn âm phù, cái này âm phù bị thu xếp ở rừng rậm một cái tiết điểm phụ cận, bởi vì cùng Tây Ngưu Hạ Châu khoảng cách thực sự quá xa, chỉ có dùng cái này âm phù mới có thể đem âm thanh rõ ràng truyền đi qua. Giờ khắc này, 60, 70 danh nữ hài vì âm phù đoạt thành một mảnh. Ngao Loan lúc trở lại, nhìn thấy chính là một đoàn hỗn loạn tình cảnh. Bảo vệ âm phù Thủy Đức Tinh Quân ở một bên tay chân luống cuống. Tựa hồ không biết có nên hay không ngăn cản. Ánh mắt của nàng quét qua, không nhìn thấy Mị Hồ, lại nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử. Chính ở một bên ngồi xếp bằng dưỡng thần. Thủy Nguyệt Tiên Tử. Ngao Loan đi tới, ngươi là các nàng người phụ trách, có thể giúp ta đem các nàng tách ra sao? Thủy Nguyệt Tiên Tử mở mắt ra, sau đó gật gật đầu, tản ra, nàng vung tay lên, những kia tranh chấp nữ hài liền bị hất bay ra ngoài. Ngao Loan nói tiếng cảm ơn, hỏi tiếp, tiên tử không thoải mái sao? Không có, Thủy Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, nàng ngồi xếp bằng dưỡng thần, chỉ là quá no rồi. Cái kia dội hầu dĩ nhiên cho ta xứng 6 vị đầu bếp. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong lòng thầm hận. Tôn Ngộ Không như vậy hoài nghi nàng. Nàng càng không thể lộ ra sơ sót rồi. Tiên Tử, người trước tiên dùng âm phù hướng về những kia sơn thần cùng thổ địa giải thích một phen. Ngao, Loan nói rằng, ta cho mọi người phân tốt thời gian. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật đầu. Nàng đi tới âm phù bên cạnh. Bắt đầu hướng về phương xa sơn thần thổ địa truyền đạt tin tức khí tượng cụ thể sự hạng. trong đó bao quát làm sao phản hồi long tộc mưa xuống tình huống, cùng với nên dùng phương thức gì thông báo phàm nhân. Ngao Loan thấy nàng công tác chăm chú, liền xoay người cho cái khác nữ hài phân phối nổi lên thời gian. Bởi vì kỹ thuật hạn chế, âm phù truyền đạt vẫn chưa thể phi thường cẩn thận chia làm khu vực. Xuyên thấu qua cái này đại âm phù lan truyền âm thanh, sẽ ở Tây Ngưu Hạ Châu hết thảy địa phương vang lên. Vì giải quyết vấn đề này, Ngao Loan nghĩ phân thời đoạn, không giống thời đoạn do không giống dự báo viên báo cho nàng chỗ đối ứng Tây Ngưu Hạ Châu khu vực khí trời. Cứ như vậy, những sơn thần thổ địa kia biết được thời gian, cũng không cần cả ngày đều cầm âm phù. Các cô gái phân tốt thời gian, liền không tiếp tục tranh chấp rồi. Nhị đại vương, một cái hồ yêu không nhịn được hỏi, nếu chỉ có một cái âm phù, tại sao muốn vời nhiều người như vậy? Cái khác nữ hài cũng kỳ quái, nếu như chỉ có một cái âm phù, vậy chỉ cần hai, ba người cắt lượt tiếp nhận, cũng có thể hoàn thành toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu tin tức khí tượng. Chỉ là tạm thời một cái, Ngao Loan trả lời, sau đó sẽ nhiều lên. Trong lòng nàng biết, Tôn Ngộ không chỉ để một người đối ứng một cái khu vực sơn thần cùng thổ địa, là vì càng tinh tế quản lý. Cái này âm phù tương lai sẽ có tác dụng lớn, không chỉ là tin tức khí tượng, cho nên tiền kỳ bồi dưỡng phi thường trọng yếu. Các ngươi chăm chú điểm, Ngao Loan cuối cùng nói rằng, công việc này sau đó đặc biệt trọng yếu, tuyệt đối đừng sơ sẩy bất cẩn. Các cô gái dồn dập gật đầu. Ngao Loan lập tức rời đi rừng rậm. Đát Kỷ đi nơi nào rồi? Trong lòng nàng kỳ quái, ngày hôm nay là ngày thứ nhất công tác, Mị Hồ làm sao không ở rừng rậm? Ngao Loan ở thư viện tìm tới đi theo Bồ Đề Tổ Sư sau lưng Mị Hồ. Ngươi ở trong này làm gì? Nàng mở miệng hỏi. Bái sư, Mị Hồ trả lời. Nàng nghe nói Bồ Đề Tổ Sư ngày hôm nay tâm tình rất tốt, rồi hướng âm phù thư cảm thấy hứng thú, liền cả ngày đều quấn quýt lấy hắn. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đối với âm phù hiểu rõ nhất người chính là Mị Hồ, vật này chính là nàng vì mình khai phá ra. Bái sư, Ngao Loan khẽ cau mày, xem hướng về phía trước đọc sách Bồ Đề Tổ Sư. Tổ sư, ngươi sẽ thu đồ đệ sao? Giả như là ngươi, ta có thể thu ngươi làm cái đệ tử ký danh. Bồ Đề Tổ Sư thả xuống sách nói rằng. Ngao Loan cùng Mị Hồ song song sững sờ. Mị Hồ lúc này liền kêu to lên. Tại sao a? Nàng tương lai phải là tiên quốc thừa tướng, cùng thân phận ngươi không giống. Tổ sư trả lời, nàng thực lực hôm nay điều động không được chúng tiên. Ngao Loan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vội vã chắp tay cúi đầu. Ngao Loan nguyện lấy tổ sư vi sư. Được, tổ sư cười cợt, sau đó có thời gian, liền lại đây nghe ta giảng đạo đi. Ngao Loan gật đầu, Mị Hồ khóc không ra nước mắt. Tại sao ta không được? Nếu ngươi trở thành trụ cột tài năng, tới tìm ta nữa đi. Tổ sư lại cầm lấy sách xem lên. Ngao Loan lôi kéo Mị Hồ đi ra ngoài. Tổ sư nghĩ dạy đồ đệ, nhất định phải là có thể đối với huynh trưởng có giúp đỡ lớn người. Ngao Loan nói rằng, nàng nhìn đầy mặt không vui Mị Hồ, nói với nàng nổi lên tin tức khí tượng thời gian, đừng quên công tác. Sau khi nói xong, Ngao Loan liền đi rồi. Thật không công bình, Mị Hồ trong lòng nghĩ như thế. Không phải là đối với đại vương có trợ giúp sao? Nàng cũng có thể có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.